Vũ thần chúa tể, chương 1212, chờ chết sao? Góc truyện audio.com. Dù sao, hiện tại toàn bộ đan đạo thành luyện dược sư số lượng rất nhiều. Nhưng trong tuyệt đại đa số, thật đều là tới từ Bắc Thiên vực bên dưới rất nhiều thế lực. Những thứ này luyện dược sư, thường thường đều sinh ra ở Bắc Thiên vực phía dưới một ít vương cấp thế lực, hoàng cấp thế lực. Ở mỗi cái thế lực tu luyện tới một cái bình cảnh sau, lúc này mới nghìn dặm xa xôi chạy tới đan đạo thành, muốn nhận càng thâm hậu hơn chỉ bảo. Vì vậy bọn họ ngay từ đầu nhận khảo hạch đan các, thường thường là bên dưới một ít tương đối vắng vẻ đan các, thậm chí có một ít đan các liền tại huy hiệu bên trong lưu lại đăng ký tin tức năng lực cũng không có. Chân chính sinh ra tự đan đạo thành luyện dược sư số lượng thật là cực kỳ rất thưa thớt. Khoảng chừng chỉ là chiếm toàn bộ luyện dược sư một, thậm chí một phần ngàn cũng chưa tới. Mà chưa đủ một phần ngàn ở đan đạo thành chứng thực luyện dược sư trong 90 trở lên, đều là ở đan đạo thành ngoại thành mỗi cái đan các phân bộ chứng thực. Thật sự là bởi vì đan đạo thành quá lớn. Ở chỗ này sinh ra luyện dược sư cũng quá nhiều. Nếu như toàn bộ đều tập trung vào nội thành đan các tổng bộ đi chứng thực, có lẽ đan các tổng bộ mỗi ngày chuyện gì cũng không làm. Chỉ là chứng thực luyện dược sư khảo hạch cũng không kịp. Chỉ có những thứ kia có thân phận bối cảnh, lai lịch cực kỳ bất phàm luyện dược thế gia, mới có thể làm cho dưới trướng đệ tử đi tới đan các tổng bộ tiến hành khảo hạch. Cũng lưu lại khảo hạch ghi lại, dùng luyện dược sư một câu nói, một tên luyện dược sư ở chỗ nào tiến hành khảo hạch, liền đại biểu hắn huyết mạch, mà ở đan các tổng bộ tiến hành khảo hạch luyện dược sư, chắc chắn đều là Bắc Thiên vực đan các tổng bộ dòng chính, chân chính trực hệ. Vì vậy khi nhìn đến Trác Thanh Phong mấy chục năm trước khảo hạch ghi lại, cứ nhiên tất cả đều là đan các tổng bộ ghi lại sau, Vương Dũng trên thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống ngay. Hí, đây là đan đạo thành dòng chính tiết tấu A, ở đan đạo thành không có điểm quan hệ, không có chút bối cảnh, có thể ở đan các tổng bộ chứng thực, đánh chết hắn cũng không tin, mà dạng đan đạo thế gia, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thống lĩnh có thể giáo huấn. Trong lúc nhất thời, Vương Dũng trên mặt xanh đỏ đen trắng, hay thay đổi, hoàn toàn không biết nên tốt như vậy. Ngược lại cũng không phải hắn Vương Dũng hoàn toàn không dám đắc tội đối phương. Có thể ở đây đảm đương thống lĩnh, hắn là như vậy có bối cảnh. Nhưng nếu là chút chuyện nhỏ này phải đắc tội một cái đan đạo thành dòng chính luyện dược thế gia đệ tử, hắn nhất định phải điêm lượng một chút có hợp hay không tính. Chung quanh mọi người thấy Vương Dũng kiểm tra qua huy hiệu sau, vậy mà lộ ra kinh sợ vẻ do dự. Mọi người nhất thời giật mình nhìn sang. Này mấy tên nhà quê, chẳng lẽ còn thật có bối cảnh gì hay sao? Chuyện gì xảy ra? Ngay Vương Dũng do dự tâm thần bất định, không biết nên xử lý như thế nào là lúc, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó đám người tản ra, một tên người mặc quản sự phục người đàn ông trung niên từ trong đám người đi tới. Mã quản sự, Vương Dũng thống lĩnh nhìn thấy đối phương giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, tức khắc vô cùng kích động, vội vàng hướng đối phương giới thiệu một chút ban nãy sự tình. Người tới chính là truyền tống đại điện quản sự Mã Binh. Xem như quản sự, Mã Binh mới là quản lý truyền tống đại điện người tổng phụ trách. Mà Vương Dũng chỉ là duy trì trị an thống lĩnh mà thôi. Ồ, lại có người dám ở ta truyền tống đại điện nháo sự. Cho ta xem, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám ở ta truyền tống đại điện lớn lối như thế. Mã Binh cười lạnh một tiếng, tiếp nhận Vương Dũng thống lĩnh dụng cụ trong tay. Có thể ở truyền tống đại điện đảm đương quản sự, Mã Binh ở đan đảo thành tự nhiên cũng có tự mình cõng cảnh, thậm chí còn hơn Vương Dũng thống lĩnh bối cảnh còn muốn đáng sợ nhiều. Tự nhiên khí thì càng đủ. Chỉ là hắn này vừa nhìn, Mã Bình tức khắc ngẩn ra. Ánh mắt trong lại toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc tới. Trác Thanh Phong, chẳng lẽ là kia? Trong lòng hắn cả kinh, trong đầu tức khắc hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nhìn kỹ hai mắt, bộc phát khẳng định bản thân nội tâm suy đoán. Làm càn, hắn gầm lên một tiếng, khí sắc đỏ lên, thanh âm cực lớn, giống như sấm sét giữa trời quang. Tức khắc chấn động đến mức ở đây mọi người lỗ tai ông ông trực hưởng. Một đám bảo hộ tức khắc kích động. Mã Bình quản sự đây là muốn thay bọn họ xuất đầu tiết tấu a, có thể sau một khắc. Trên mặt tất cả mọi người kích động đều ngưng kết. Chỉ thấy Mã Bình băng lãnh nhìn sang. Khí sắc u ám, như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Hướng bọn họ chính là đổ ập xuống mắng qua đây. Các ngươi là làm sao làm? Ta nói rồi bao nhiêu lần? Chúng ta hộ vệ đội chức trách là cái gì? Là bảo hộ truyền tống đại điện trị an. Là duy trì đan đạo thành danh dự. Nhưng các ngươi đây, Mã Bình dùng tay chỉ mọi người. Cả người hàn ý bạo phát. Tức đến run nói. Không những ở đây hung hăng phách lối. Phá hoại đan đạo thành hình tượng. Lại còn có dũng khí đe dọa đan đạo thành luyện dược sư. Các ngươi là từng cái ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Mới vừa rồi là ai nhục mạ Trác đại sư? Đứng ra cho ta. Chấm. Mã quản sự. Ta. Hộ vệ kia nơm nớp lo sợ. Thấp thỏm bất an trong lòng. Nhưng lại không dám không đứng đi ra. Nhìn biểu tình đều nhanh muốn khóc. Ba. Mã Bình đi lên trước. Trực tiếp chính là một cái vung ra. Quất thẳng tới người nọ mặt khác nửa bên mặt cũng sưng lên đến. Nằm trên mặt đất thẳng nằm thi. Mới vừa rồi là ai mạo phạm Trác huynh? Đứng ra cho ta. Còn không hướng Trác huynh xin lỗi. Trác huynh chính là ta đan đạo thành luyện dược sư. Thân phận tôn quý. Các ngươi từng cái ăn hùng tâm báo tử đảm hay sao? Dám đối với Trác huynh động thủ. Từng cái là muốn chết sao? Hắn sắc mặt tái xanh, trên thân bộc phát ra lạnh lẽo hàn ý, lạnh lùng ngưng mắt nhìn chung quanh một đám bảo hộ. Kháo, chuyện gì xảy ra? Đám kia bảo hộ vẫn chờ Mã Bình quản sự thay bọn họ xuất đầu. Ai biết chờ đến cũng là tình cảnh như vậy. Từng cái trong lòng bi thương đồng thời bộc phát hoảng sợ. Bọn họ đến chọc người nào? Còn lo lắng cái gì? Còn không mau cho vị này Trác đại sư dập đầu xin lỗi. Chờ chết sao? Mã Bình lại quát chói tai một tiếng. Cả người sát ý hừng hực. Xin lỗi cũng không tất. Sau này chú ý là được. Trác Thanh Phong thản nhiên nói. Giáo huấn một cái hộ vệ nho nhỏ. Hắn cũng không hứng thú gì. Chỉ là không quen nhìn đối phương thái độ phách lối mà thôi. Hộ vệ kia trong lòng thở phào. Thật nếu để cho hắn dập đầu xin lỗi. Hắn ở truyền tống đại điện có lẽ lăng nhục. Hừ, Trác đại sư để cho ngươi không xin lỗi ngươi cũng không xin lỗi. Ngươi muốn chết sao? Mã Bình tức khắc cả giận nói. Băng lãnh hàn ý cuốn tới. Hổ vệ kia sợ đến run lên. Tức khắc không nhịn được. Ầm một tiếng liền quỳ xuống. Vị đại nhân này thật xin lỗi. Ban nãy nhỏ có mắt như mù, mạo phạm mấy vị, xin thỉnh mấy vị đại nhân thứ tội. Hắn rầm rầm rầm dập đầu, lúc trước uy phong cùng kiêu ngạo quét một cái sạch, đầu như giã tỏi, thê thảm không thôi, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Một là giật mình Trác Thanh Phong thân phận bối cảnh, hai lại là đối hộ vệ kia có một ít thương hại lên. Đường đường đại nam nhân. Ở dưới con mắt mọi người dập đầu nhận sai. Bực nào mất mặt, giết người cũng bất quá đầu chạm đất. Trác Thanh Phong nhíu mày. Lạnh lùng nói. Chuyện này coi như, người đi, người cũng là duy trì đan đạo thành danh dự. Chỉ bất quá sau này chớ lỗ mãng là được rồi. Hắn không ưa nhất chính chỗ này loại. Khoát tay, lực lượng vô hình mọc lên. Đem đối phương nâng lên tới. Hổ vệ kia mặt lộ xấu hổ, không còn mặt mũi nào. Cách chương.